Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 61, em họ thú vị tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, buổi chiều tối, Tô Linh liền đi về nhà Asahina để thay đồ chuẩn bị đến phạm xem trận sàn đấu cá cược mới. Nhưng khi vừa bước cửa vào liền nhìn thấy một người con trai có mái tóc vàng cùng bộ áo giống thầy tu sĩ. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Nhà Asahina chẳng lẽ còn có người làm thầy tu sao? Em là... Kaname ngạc nhiên nhìn cô gái xuất hiện trước nhà mình. Tô Linh, tôi trả lời. Anh ngay lập tức nhớ ra. Tô Linh sao? À đây chẳng phải đứa con gái của họ hàng xa. Nghe bảo gia đình nhóc này vì ly hôn mà tách ra và nhờ họ chăm sóc. Nhìn đáng giá Tô Linh. Mái tóc đen nhưng lấp ló vài sợi vàng tím nhìn không kỹ ta chẳng tài nào thấy rõ. Chà, em họ hàng này xem ra cũng cá tính lắm đây. Dám nhuộm tóc đi học. Tô Linh khó chịu trước ánh mắt dò xét từ phía Kaname mà nhăn mày. Tôi ghét cái cảm giác bị nhìn như một thứ đồ nào đấy. Nhịn không được mà đi về phòng mình nhanh chóng. Ở lại lâu chắc dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt ra mất. Kaname nào dễ dàng tha cho em họ mới chứ. Anh lập tức đi tới nắm lấy tay thon dài xinh đẹp của Tô Linh rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên. Em họ đi đâu vội vậy? Sao hai chúng ta không trò chuyện tâm sự tí? Kaname híp mắt đưa tình nhìn Tô Linh mà cười cười. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có để nói cả. Thỉnh buông tay ra. Tô Linh nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt. Thầy tu mà vậy đấy hả? Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn lấy tay một cô gái và buông lời tán tỉnh. Này chắc thầy tu phách. Nào nào, đừng nóng chứ. Anh chỉ muốn làm quen với em họ xinh đẹp thôi mà. Kaname chứng nào tật nấy mà dở thói tán tỉnh. Xin lỗi. Tôi đây có bạn trai rồi. Tô Linh không chút ngay thẳng từ chối. Kaname ngạc nhiên. Em họ mới 15 tuổi mà đã có bạn trai rồi sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Chà, không ngờ luôn đấy. Em còn là học sinh anh nghĩ đừng nên yêu đương sớm quá sẽ ảnh hưởng học tập đấy. Kaname lấy danh nghĩa trưởng bối mà đưa lời nhận xét. Đỡ hơn ai miệng Phật tâm xà. Tô Linh cười mỉa nhìn Kaname rồi giật mạnh tay mình khỏi anh. Xoay lưng rời đi trước ánh mắt ngơ người của Kaname. Anh ta không khỏi hứng thú với cô em họ này nha. Một cô gái nhỏ thú vị. Nếu Wakasa mà thấy cảnh tượng trước mắt này thì sẽ không chút do dự múc Kaname vào bệnh viện. End chương 61. Hôm nay tôi lười tí ha ha. Cách chương.